Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 739 kỳ tích người tạo lập. Cầu tiến Á, chương 5 quả, đây là Liverpool chương 5 quả, đến từ quyệt khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Thượng đế à, Liverpool đêm nay đúng là đá điên rồi. Không chỉ có thế công như thủy triều, mà lại ở đây trên mặt từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy ưu thế. Chelsea thay người cũng không có thể thay đổi biến trên trận thế cục. Nhưng Liverpool thay người lại phát huy ra tác dụng. Từ pha quay chậm về thả chúng ta có thể rõ ràng xem đến. Thân cao vượt qua 2 mét cự nhân Crow tại vùng cấm địa bên trong vẫn là tương đối có chấn nhiếp. Lực, mặc kệ là Alex hay là Cavalho, đều bị hắn hấp dẫn lấy, nhưng lại không để ý đến phía sau quyền. Ashley Cole chưa hề đều không phải là một cái lấy. Tranh đỉnh lấy xưng hậu vệ. Đối mặt quyền, hắn đúng là cảm thấy bất lực. Dương dương một cước này truyền bên trong cầu cũng là cho đến 10. Phần thông minh, lựa chọn cho đến sau điểm, quyệt chen vào đến trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Picha check đối với cái này cơ hồ là bất lực. 5 so với 1, tổng số 6 so 4. Thế cục bây giờ đối Chelsea là càng ngày càng bất lợi. Đường Liverpool cầu thủ ở đây bên trên điên cuồng chúc mừng lấy đồng thời. Cả tòa Stamford Bridge sân bóng chỉ còn lại Liverpool fan bóng đá thanh âm. Abramovich ngồi tại chủ tịch nhìn trên đài, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hắn tập trung tinh thần là muốn đến xem Chelsea đào thải Liverpool. Nhìn dương dương xám xịt bị đuổi ra Champions League thi đấu vòng tròn. Nhưng không nghĩ lại thấy được một trận như thế nghịch chuyển kinh người. Nếu như dùng lúc trước truyền thông phân tích, trận này nghịch chuyển độ khó so năm đó Champions League trận chung kết nghịch chuyển AC Milan độ khó còn muốn lớn, kia một trận là Champions League trận chung kết. Phân lượng đương nhiên là càng nặng, nhưng đó là tại trung lập sân bãi. Nhưng đêm nay trận này lại là tại sân khách, tại Champions League đấu vòng loại trong lịch sử. Còn chưa từng có cái nào một chi đội bóng tại sân nhà 1 so với 3 bại bởi đối phương tình huống dưới. Còn có thể tại sân khách nghịch chuyển thành công. Đến mức lúc trước tất cả mọi người nói, Liverpool muốn tấn cấp chỉ có thể mong đợi tại kỳ tích. Nhưng bây giờ, kỳ tích thật giáng lâm. Nhưng để Nga Phú Hào cảm thấy buồn bực là, hắn đội bóng lại trở thành trận này thần tích bối cảnh tấm. Mà Chelsea cũng thế tất đem bởi vì trận đấu này mà bị vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Vĩnh viễn bị người chế giễu. Đây tuyệt đối không phải Abramovich nguyện ý nhìn thấy. Rất đến giờ khắc này, trong óc của hắn vậy mà không tự chủ được sinh ra một phần bản thân hoài nghi. Lúc trước không có nghe từ Mourinho đề nghị, từ bỏ Dương Dương, lựa chọn Shevchenko. Tuyệt đối là 10 phần sai. Càng đáng sợ chính là phần này hoài nghi liền phảng phất tại trong óc của hắn mọc rễ nảy mầm. Lấy tốc độ cực nhanh đang trưởng thành, cũng rất nhanh chiếm cứ trong đầu của hắn, đã dẫn phát một cỗ mãnh liệt hối hận. Đây là hắn trước kia chỗ chưa từng có. Có thể nói, đương Dương Dương trợ công quyệt phá khung thành đạt được về sau, trận đấu này đã cơ bản tuyên bố kết thúc, 6 so 4 tổng số, lại thêm Liverpool 5 khách trận dẫn bóng ưu thế, khiến cho Chelsea nhất định phải tại còn lại mười mấy phút bên trong liên nhập 3 cái dẫn bóng. Cái này trên cơ bản là không thể nào, nếu như Chelsea có dạng này công kích lực, kia cả trận đấu liền sẽ không bị Liverpool đánh cho chật vật như thế. Mà tại ghế dự bị bên trên, Hiddink chỉ còn lại duy nhất danh tiến công cầu thủ. Đó chính là Dijon nắm. Trái lại Liverpool trên ghế đầu, còn ngồi bản mùa giải biểu hiện không tầm thường cánh trái phi dực Gareth Bale. Giữa trận cũng còn có Gareth mong đợi cùng Lucas Leiva dạng này Premiership hán tướng. Có thể nói, hiện nay Liverpool là binh cường mã tráng, nhân tài đông đúc, bất quá, tuy nói trên trận thế cục biến được đối Chelsea cực kỳ bất lợi. Nhưng lấy Lampard cầm đầu một nhóm Chelsea cầu thủ lại cũng không có vì vậy mà trở nên uể oải. Tương phản, bọn hắn bắt đầu đánh cho càng thêm tích cực, phát động từng lớp thế công. Liverpool vốn có 3 cầu ưu thế về sau, dần dần khai thác thủ thế. Benitez rất nhanh vận dụng lần thứ 2 thay người, dùng Gareth mong đợi thay đổi Xabi Alonso. Tây Ban Nha giữa trận đấu này biểu hiện ra khá cao tiêu chuẩn. Mặc kệ là giữa trận tổ chức, vẫn là chuyền bóng, hắn đều nắm đến vừa đúng. Đối nhịp điệu thi đấu cũng là trưởng khống đúng chỗ, còn đánh vào một cước sút xa. Mà khi tiến vào 80 phút đồng hồ về sau, Benitez vận dụng lần thứ 3 thay người, dùng Gareth Bale thay đổi Dương Dương. Lần này, toàn trường tất cả fan bóng đá tất cả đều vỗ tay. Thậm chí trong đó bao quát phần lớn Chelsea fan bóng đá. Liên cùng sân Old Trafford MU cầu giống như mê, Chelsea fan bóng đá cũng đồng dạng đối Dương Dương biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Bọn hắn không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng không có cách nào phát ra thanh âm của mình. Chỉ có thể lựa chọn dùng trường âm thanh cùng biểu đạt bọn hắn đối Dương Dương tán thưởng cùng khẳng định, đồng thời còn có nội tâm kia một cỗ khắc sâu tiếc nuối. Bọn hắn đã từng có cơ hội lấy được Dương Dương, nhưng rất bình thường đáng tiếc, có chút cơ hội bỏ qua, liền cũng không có cơ hội nữa đền bù. Bây giờ Dương Dương từ lâu không phải Chelsea đủ khả năng thèm nhỏ dãi. Dương Dương dự bị ra sân lúc ôm Gareth Bale, cổ vũ Will người ra sân sau tiếp tục cố lên. Sau đó hắn cùng Benitez, Ayerton, cùng huấn luyện viên tạo thành viên cùng ghế dự bị bên trên các đội hữu tuần tự ôm. Cuối cùng mặc vào Xabi Alonso đưa tới áo khoác, trực tiếp sát bên người Tây Ban Nha, Espanyol, ngồi xuống, ngẫm lại đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Xabi Alonso có chút không dám tin tưởng nói. Dương Dương cười cười, hắn mỗi một trận đấu ra sân về sau, đều sẽ có loại như mộng ảo, cảm giác rất không chân thật. Sân bóng mãi mãi cũng là tràn đầy kỳ tích địa phương. Tại cái này một mảnh sân bóng bên trong, không có cái gì là không thể nào. Sân nhà 1-3, tất cả mọi người cho rằng Liverpool chỉ có thể mong đợi tại kỳ tích. Mà bây giờ, Liverpool thật sáng lập kỳ tích. Kỳ tích luôn luôn từ anh hùng sáng tạo. Mà đêm nay, Liverpool bọn này cầu thủ chính là anh hùng. Có lẽ, ngày mai về sau, chúng ta Liverpool ngoại trừ lẻ năm niên trận kia Istanbul kỳ tích bên ngoài, lại nhiều một hạng Stamford Bridge kỳ tích. Tương lai rất nhiều niên bên trong, Chelsea cũng đừng nghĩ tại trước mặt chúng ta ngẩng đầu. Daniel Azar ha ha cười nói, tuy nói như thế trọng yếu tranh tài, hắn là một phút đồng hồ đều không có mò được, nhưng nhìn ra được, tên này Đan Mạch trung vệ là thật vô cùng hưng phấn. Vì đội bóng thu hoạch cảm thấy cao hứng, quay lại, chúng ta muốn tới ngươi ý phòng ăn chúc mừng một phen. Dương Dương cười ha ha nói, Daniel Azar trong đầu cao hứng, trên mặt lại là khổ cáp cáp. Các ngươi đây là dự định muốn ăn nghèo ta sao? Liverpool cầu thủ đến hắn phòng ăn đi ăn cơm, này bằng với là ở giữa tiếp vì hắn phòng ăn tạo thế. Gia hồn này cao hứng đều còn đến không kịp đâu, như thế nào lại kêu khổ đâu? Đây đều là Liverpool phòng thay quần áo ngày thường trêu chọc cùng giải trí thôi. Nhưng từ ghế dự bị bên trên, đám cầu thủ ngươi một câu ta một câu nóng trò chuyện, liền có thể nhìn ra hiện tại Liverpool cầu thủ trong đầu cao hứng. 6-4, thời gian liền sót lại một chút, tất cả mọi người rất bình thường buông lỏng, nhất là đương tranh tài tiến hành đến thứ 87 phút thời điểm. Gareth Bale ở bên trái đường tiếp vào Aurelio thẳng nhét sau lưng, lấy tốc độ cực nhanh cưỡng ép vượt qua Ivanovic về sau, nhận banh lội nhập vùng cấm địa, lại rót tam giác truyền về đến ở ngoài vùng cấm vây. Zera cùng lên đến một cước đẩy bắn, đưa bóng đưa vào đáy lưới. 6-1, Dương Dương tại ghế dự bị bên trên thấy cả người nhảy dựng lên. Dùng sức vỗ tay, lớn tiếng la lên, wow, châu bút a, Steven, làm tốt lắm. Chu vi còn lại Liverpool cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn reo hò chúc mừng. Tổng số 7-4, Liverpool đã cơ bản nắm vững thắng lợi. Từ Chelsea thảm tao Liverpool nghịch chuyển về sau, The Blue Champions League hành trình liền trên cơ bản xem như đi chấm dứt. Đương nhiên, nếu như Chelsea bị đá bảo thủ một chút, có lẽ sẽ không ném nhiều như vậy cầu. Nhưng rất rõ ràng, The Blue tình nguyện đứng đấy chết, thua thảm liệt, cũng không nguyện ý sống tạm hơi tàn. Loại này tinh thần tại Premiership 10 phần nhận tôn sùng. Bọn hắn quản cái này gọi là huyết tính. Nó nhìn tựa hồ rất bình thường ngu xuẩn, nhưng thật rất có sức cuốn hút. Chỉ là có đôi khi lại rất bình thường bi tình. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, Liverpool cầu thủ như ong vỡ tổ vọt vào sân bóng, trắng trợn chúc mừng. Dương Dương cũng là một đường dùng sức vỗ tay, càng không ngừng hướng phía đồng đội reo hò. Kỳ tích, thật là một trận kỳ tích. Ai có thể nghĩ đến Liverpool lại có thể tại sân khách 6-1 nghịch chuyển Chelsea. Nhưng có trước đó tại sân Old Trafford 6-1 đánh bại MU. Bây giờ lại là 6-1 sân khách đánh bại Chelsea. Liverpool bản mùa giải có thể nói là hiển thị rõ cường giả khí chất. Có lẽ, đối với Hồng Quân tới nói, bát cường đấu vòng loại thủ hiệp thất bại, chưa chắc chính là chuyện xấu. Tương phản, Liverpool chủ lực cầu thủ Dương Dương ngay tại kia một trận đấu sau trận đấu biểu thị thất bại sẽ kích thích Liverpool, sẽ để cho đội bóng thanh tỉnh, tốt hơn thấy rõ ràng thực lực của mình, tiến tới kích phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Mà bây giờ, chúng ta đúng là thấy được, ngoại trừ 1-3 sân nhà thất bại bên ngoài, Liverpool gần nhất mấy trận đấu đều đánh cho tương đương đặc sắc. 6-1 sân khách đánh bại MU, 5-0 sân nhà đánh bại Aston Villa, về sau sân nhà 1-3 bại bởi Chelsea, nhưng rất nhanh lại 4-0 đánh bại Blackburn. Hiện tại, bọn hắn 6-1 sân khách nghịch chuyển Chelsea. Từ cái này mấy trận đấu quỹ tích đến xem, thủ hiệp tranh tài xác thực chỉ là một lần không cẩn thận ngoài ý muốn. Nhưng Liverpool chỉnh thể trạng thái lại có vẻ tương đương xuất sắc. Cái này cũng cho Champions League còn lại đối thủ cạnh tranh đều cảnh tỉnh. Đó chính là Liverpool vẫn như cũ phi thường đáng sợ. Vẫn như cũ là toàn bộ châu Âu giới bóng đá cường đại nhất đội bóng. Mà càng thêm đáng giá chú ý, vẫn là Dương Dương. Hắn khi tiến vào 2009 về sau, trạng thái cũng là không giảm ngược lại tăng, chỉnh thể biểu hiện tương đương sáng chói. Tính cả bản trận đấu hat-trick, hắn đoạn thời gian gần nhất đã đánh ra 3 cái hat-trick. Bản trận đấu Liverpool có thể nghịch chuyển Chelsea, Dương Dương 3 cái dẫn bóng 2 lần trợ công, có thể nói là cư công chí vĩ, thậm chí có thể nói là Dương Dương một tay đạo diễn trận này như kỳ tích đại nghịch chuyển. Nếu như nói, đây quả thật là một trận kỳ tích, như vậy Dương Dương chính là trận này kỳ tích người tạo lập. Ngoặc kép chấm chấm, đối với đài truyền hình sướng ngôn viên khen ngợi, Dương Dương cũng không biết rõ tình hình. Hắn tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đầu tiên là cùng các đội hữu chúc mừng một phen, tiếp lấy lại từng cái cùng Chelsea cầu thủ gặp mặt. Đe câu cùng Drogba chờ mấy tên người quen biết cũ cũng còn đứng đấy nói chuyện phiếm vài câu. Càng nhiều vẫn là đang an ủi đối phương. Tranh tài về tranh tài, giao tình thì giao tình, Dương Dương được chia rất rõ ràng. Mà rất nhanh, hiện trường quảng bá liền thông chi, hắn không có bất kỳ huyền niệm gì cầm xuống bản trận đấu tốt nhất cầu thủ.